Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Bọn họ hôm nay mới biết cái gì là tuyên cổ bất biến lăng không hạo nhật. Lớn như vậy Trường Giang rãnh trời, hoàn toàn tĩnh mịch. Tòa kia Độc Cô Vương tộc đã thành lập hơn 400 năm, trọn vẹn chiếm diện tích hơn 5 vạn mét cổ trang viên. Giống như bột phấn đồng dạng biến mất, loại kia cảm giác tựa như là sớm đã phủ bụi mấy triệu năm. Mặc dù hôm nay cuối cùng được thiên gặp, nhưng nội bộ hủ hóa không chịu nổi, đụng một cái thì nát. Vừa mới đám kia đã Độc Cô Bất Bại cầm đầu, muốn chuẩn bị liên thủ tru sát Sở Lăng Tiêu tất cả Độc Cô Vương tộc chí tôn cảnh cao thủ. Lúc này đứng tại cái kia, đồng tử một trận đột nhiên rụt lại, giống như một tòa u ám thạch như một loại, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, tứ chi tận lạnh, toàn thân điên cuồng run rẩy. Đây là cái gì dạng lực lượng toàn bộ phong thiện đại điển? Chú thích: Đại lễ tế trời, trên đài cao, đến từ Giang Nam hơn 30 vị thần bảng chí tôn. Đều là sau lưng chỉ cảm thấy rét căm căm. Đó là bởi vì đáy lòng phun lên toàn thân rung động lạnh, trực tiếp hoảng sợ sau lưng mồ hôi lạnh, tất cả đều bốc hơi, một cỗ cực kỳ dọa người ý lạnh, run rẩy toàn trường, làm cho mỗi người chỉ dám tại nội tâm, hít vào đếm ngụm khí lạnh. Bọn họ hôm nay mới biết, cái gì là tuyên cổ bất biến lăng không hạo nhật, như thế nào thần bảng chí tôn làm như thiên, vừa ra tay. Vỡ nát một tòa mấy ngàn mét cao sơn, căn bản không nói chơi. Không sai, hiện tại thì vào giờ phút này, bọn họ đám này thời đại này, dưới một người trên vạn người, nhìn xuống nhân gian tất cả chúng sinh nhân vật, đừng nói là ngẩng đầu ngóng nhìn, cũng là chỉ nhìn một chút, đều cảm giác thể nội góp nhặt mấy trăm năm tu vi ngay tại sụp đổ hỗn loạn. Phun trào thiên hạ duy ngã độc tôn, nhân gian chí tôn giống như con kiến hôi. Cái kia đạo bạch y trên thân cũng không có lộ ra nửa điểm kinh thiên khí thế, cũng không có cỡ nào bức người nhiếp phách ánh mắt, chỉ là chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn về phía đài cao. Lại là ai dám có đảm lượng nhìn thẳng? Tĩnh, yên tĩnh như chết. Một giây, hai giây, 3 giây, trên bầu trời tuyết càng rơi xuống càng lớn, toàn bộ Trường Giang rãnh trời dường như trong nháy mắt tiến vào một cái khác giao diện, cùng bên ngoài rất là không hợp nhau. Mấy vạn mét bên ngoài, một bên là ánh nắng tươi sáng, mùa xuân hoa nở, một bên lại là băng tuyết đan xen, tựa như mùa đông khắc nghiệt. Loại này trong lúc vô hình mang theo cảm giác áp bách, dần dần làm cho tất cả mọi người hô hấp gấp bình phong. Biểu hiện trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ bất an. Da đầu đều cảm giác nhanh nổ tung. Lông tơ dựng thẳng đều muốn tránh tiến trong lỗ chân lông, cũng không tiếp tục đi ra. Một lời cải biến thiên địa khí giống như. Đây là cái gì cảnh giới lục địa thần tiên cảnh xứng sao? Tiên, chỉ có chân tiên mới xứng nắm giữ loại này lực lượng a. Độc Cô Vương tộc sở hữu nhân triệt để hoảng sợ mộng, vốn cho rằng là một trận nhiệt huyết dâng trào, đủ để tái nhập sử sách đi săn chi chiến. Đợi bọn hắn chém xuống Sở Lăng Tiêu viên này tuyệt thế chí tôn đầu lâu, lấy cáo thiên hạ thời điểm, bọn họ Độc Cô Vương tộc danh tiếng sau này lại có thể dương danh mấy trăm năm. Thế gian chúng sinh không không nghe tin đã sợ mất mật, chính là hậu thế tử tôn bên trong xuất hiện một vị si ngốc, phế vật, cũng có thể hưởng quần hùng sùng kính, tôn sợ, đó là một loại như thế nào huy hoàng tràng cảnh. Không giống võ đạo vương tộc đứng đầu, lại hơn hẳn đứng đầu. Không sai, hiện tại, chỉ cần lại cho 10 năm, liền có thể đi vào lục địa thần tiên cảnh. Trên đời 8 tôn lão võ chủ một trong Độc Cô Bất Bại, lại là bị hù liền hô hấp dũng khí. đều gần như không còn. Một khỏa cuồng loạn không ngừng trái tim, càng tăng càng lớn, kinh dị trực giác cảm giác đau đớn một hồi, mà trong con mắt, cái kia một đôi mắt, càng là tơ máu ứa ra, tràn ngập vô biên vô tận hoảng sợ. Trăm năm trước, Tư Mã Vương tộc cái vị kia lão võ chủ, tới đây đến hắn Độc Cô thị làm khách. Hai người vốn là tuổi tác giống, lại là thời đại này, Độc Ngạo Quần Phong cái kia một nhóm nhỏ người, cũng liền không có cho nên làm cái gì giá đỡ, mỉm cười nói trò chuyện với nhau. Độc Cô huynh, mấy ngày trước đây, ta đi khiêu chiến thiên sư phủ cái vị kia Ngưu Bức Tử lão đạo. Nói thật, quá mạnh, mạnh bao nhiêu, năm trong vòng 10 chiêu, ta liền không tiếp nổi. Ngày nào đó, cũng là hắn lần thứ nhất rõ ràng hiểu rõ đến tuyệt thế chí tôn cùng lục địa thần tiên cảnh chênh lệch. Tư Mã huynh, ngươi cảm thấy trên đời này còn có mạnh hơn tồn tại, ta cảm thấy cần phải có. Cho đến ngày nay, nhớ lại tới gần tiễn khách lúc, trong mắt đối phương, cái kia đột nhiên chợt lóe lên hoảng sợ. Hắn hiện tại rốt cục ý thức được, đợi đối phương triệt để rời đi một khắc này, lúc trước trên mặt hắn lộ ra cái kia một tia giễu cợt miệt, là lộ ra như thế vô tri. Một tôn chân tiên, một tôn chỉ đã từng tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong nhân vật, nguyên lai trên đời thật sự có loại này tồn tại. Hắn như tại nhật nguyệt đem tại nhìn lấy trên đỉnh đầu cái kia đạo bạch y Độc Cô bất bại, bị hù hàm răng kịch liệt mãnh liệt rung động. Hoảng hốt ở giữa, hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh dị, đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, vẫn cho là Sở Lăng Tiêu cũng là trăm năm trước xuất hiện tại Kim Lăng cổ đô cái vị kia thần bí chí tôn. Nhưng giờ phút này, làm phủ định cái suy đoán này về sau, trong đầu nhất thời dần hiện ra một cái khác tín hiệu kinh khủng. Kim Lăng còn có một cái so sự khủng bố gấp một vạn lần tồn tại. Trong nháy mắt, Độc Cô bất bại, tóc sẽ xảy ra a, giữa hai chân, trực tiếp ướt đẫm, lập tức hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Trong đại não, một mực quanh quẩn cái kia bốn chữ, Sở Lăng Tiêu, cũng là Côn Lôn cấm chủ. Hắn cũng là Côn Lôn cấm chủ. Tất cả thần bảng chí tôn, nhận thức muộn, nhìn lấy ngã trên mặt đất Độc Cô bất bại, căn bản không có ý thức được điểm ấy, bởi vì hoảng sợ đã làm bọn hắn đánh mất một điểm cuối cùng năng lực suy tính. Đầu một trận phát hư không, lão tổ, phụ thân, cứu ta, nhanh mau cứu ta, Độc Cô thiên cả người, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Lúc này bộ dáng của hắn, từng chút biến đến vặn vẹo, từ dưới thân bắt đầu, mỗi qua một giây, thân thể thì biến mất mấy cái cm. Loại này tra tấn, để hắn triệt để hỏng mất, tuyên bố muốn đem Sở Lăng Tiêu đầu lâu, dẫm đạp dẫm vì hắn lên đỉnh võ chủ chi vị trước. Đá đặt chân một khắc kia trở đi, hắn hưng phấn một đêm cũng không ngủ. Mỗi khi nhớ tới sẽ có một tôn tuyệt thế chí tôn đầu lâu, bị hắn như thế một vị thiên khí cảnh tiểu bối dẫm tại dưới chân tràng cảnh, loại tâm tình này quả thực kích động khó có thể tự kềm chế. Nhưng bây giờ hắn muốn sống, hắn chỉ muốn sống. Cái gì vô thượng vinh diệu, thiên cổ mỹ danh, thích người nào cầm lấy đi. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Tha mạng ao, thân là Độc Cô vương tộc, đời tiếp theo võ chủ Độc Cô thiên, khuôn mặt phát run, một cỗ phun trào toàn thân hoảng sợ hàn ý, để hắn mất hồn mất vía, điên cuồng đập lấy đầu. Tha mạng, đại nhân, tha mạng ao, không chỉ có là một mình hắn, Độc Cô bất bại lúc này cũng hoảng sợ điên rồi, một trương từng ngạo nghễ toàn bộ giang nam mặt, lúc này tái nhợt giống như một trang giấy, bờ môi khô nứt, toàn thân đột nhiên run rẩy, toàn bộ Độc Cô vương tộc trên dưới người mặc dù không nhiều, chỉ có 500 người, nhưng đều là chân chính giang nam bá chủ. Không sai, giờ phút này, toàn bộ bị hù nằm dạp trên mặt đất, mặc cho trên bầu trời tuyết nện tại đỉnh đầu, không dám động một cái. Toàn trường một mảnh lãnh tịch, tới đây quan sát Chí Tôn Vương tộc lão tổ, lại không dám cái nửa điểm âm thanh. Tha mạng a, đại nhân, phàm nhân có thể chết trên tay ta, các người cần phải cảm thấy quang vinh. Nhưng khi một câu mang theo trêu chọc dứt lời xuống, lại càng làm cho Độc Cô Vương tộc sở hữu nhân cảm giác trên mặt nóng bỏng đâm nhói, đồng tử một mảnh thần sắc, trong nháy mắt, tất cả đều bị bao phủ tại bay đầy trời tuyết chi xuống. Côn Lôn cấm chủ, tha mạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,